không phải là bộ hạ của mình, đoán chừng chẳng có tí lông tí tơ nào. Hắn mở ra công năng thống trị, đột nhiên phát hiện bản điều khiển đã nhiều. Hơn 2.550 điểm huyền tinh. Tính toán ra, tương đương với 25.500 tỷ điểm tinh. Nguyên lúc trước rồi. Sao lại như thế chứ? Lẽ nào những người này đã trở thành bộ hạ của ta? Chỉ bởi vì ta làm màu ở trong phó bản, trở thành đệ nhất thiên tài của thiên. Tộc, bọn họ đã bái ta thành lão đại rồi. Loại chuyện này ngay cả người không câu nệ như Khương Thành cũng cảm. Thấy hoang đường. Không đến nỗi qua loa như thế chứ. Hắn vội vàng mở ra ghi chép kỹ càng của hệ thống, lúc này mới hiểu rõ. Công năng thống trị cũng phân cấp bậc. Những người này hiện tại đương nhiên sẽ không coi hắn thành lão đại, càng không nhận hắn làm chủ. Lão đại của Vương Triều Tinh U chỉ sẽ là Tinh Diệu Hoàng. Nhưng sự công nhận của phần lớn mọi người với hắn trong hiện trường đều đã đạt đến trình độ cực cao. Nếu như hiện tại bùng nổ đại chiến với bên ngoài, Tinh Diệu Hoàng và chư vị thân vương không có mặt, vậy hắn lên tiếng hô lên, sẽ có một phần rất lớn. Người nghe lệnh hắn. Hệ thống phán định, loại công nhận cao độ này thuộc về thống trị sơ cấp, chính là bước đầu tiên chinh phục. Cho nên, tự nhiên sẽ có phần thưởng. Chỉ là phần thưởng không cao lắm mà thôi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1865 Lấy lại được mặt mũi lần nữa, còn có niềm vui ngoài ý muốn, Khương Thành tỏ. Ra hết thảy đều đã trở lại rồi. Ở thế giới này vất vả làm việc. 3 tháng, tiết tấu thành thục cuối cùng cũng lại. Trở về rồi. Tinh Diệu Hoàng nhiệt tình kéo tay hắn, sau đó gọi một cách thấm thiết. Tiểu Thành nhà, ta sớm đã biết ngươi thiên phú dị bẩm, tất sẽ trở thành hy vọng lớn nhất của toàn bộ thiên tộc. Lúc trước không quan tâm đến ngươi là cho ngươi không gian thi triển đầy. Đủ. Ta biết, thiên tài đặc biệt vượt qua lẽ thường như ngươi sẽ không thể bị quấy. Rầy đâu. Sự thật chứng minh, ta không nhìn sai người. Nhìn thấy khuôn mặt thành khẩn của hắn, Thành Ca thầm nghĩ làm cả nửa ngày. Ngươi cũng là một ảnh đế. Lời nói dối này nói hết lượt này đến lượt khác. Cứ thế mà nói lạnh nhạt thành tôn trọng. Hắn còn có thể nói gì chứ? Bệ hạ đúng thật là mắt sáng như đuốc, bội phục bội phục. Dù sao chỉ cần là tán dương, hắn đều sẽ chấp nhận hết mà không nói gì. Chư vị thân vương ở một bên cũng tận dụng mọi chỗ, dâng lên những lời nịnh. Nọc tươi mới. Có Khương Thành rồi, Vương Triều Tinh U chúng ta cuộc khởi ở trong tầm. Tay. Chứ còn sao nữa, lần đầu tiên nhìn thấy Thành Ca, ta đã biết toàn bộ thiên tộc. Chúng ta được mở ra một trang mới rồi. Đó thuộc về đỉnh đầu tỏa kim quang, bàn chân sinh hoa sen, vừa nhìn đã biết. Thần nhân từ trên trời hạ xuống. Ngay cả Tông Phiêu Vương bị gạt ở phía sau cũng chen vào, làm màu một chút. Ta đang thấy kỳ quái gần đây vận khí của Vương Phủ sao lại tăng vọt nhiều. Như vậy, hóa ra là bởi vì Thành Ca sống ở bên kia của chúng ta 3 tháng, đây. Chính là sao Tử Vi bao trùm lấy. Nhìn thấy một màn này, quân vương ở bên ngoài đám người suýt chút nữa bị tức đến đau tim. Chết tiệt, tiểu tử này đến thiên giới sao vẫn nổi bật như vậy. Không có ai có thể đàn áp dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo của hắn một chút sao? Có lẽ là lời cầu nguyện của hắn đã linh nghiệm, ngay khi Khương Thành đi theo. Tinh Diệu Hoàng vào đại điện, đồng thời trên bầu trời nơi xa đột nhiên có một hàng người bay đến. Cầm đầu là một lão giả râu tóc bạc trắng. Mặc áo bào trắng tay cầm pháp. Trượng, khuôn mặt hiền hòa. Bên cạnh hắn có 2 vị nữ tử trẻ tuổi đứng hầu, đằng sau có 8 tên tùy tùng đi. Theo. Mặc dù thân thể của thiên tộc không nhìn ra tu vi, nhưng từ khí độ và uy áp của bọn họ thì có thể nhìn ra 11 người này, ai cũng không dưới cảnh giới. Linh ý thiên giai cửu trọng. Mà sau khi nhìn thấy vị lão giả này, toàn trường tất cả tộc nhân thiên tộc đều quỳ rạp xuống. Tham kiến quốc sư. Không chỉ bọn họ, ngay cả một đám thân vương và cao thủ cung đình đang bận nịnh bợ cũng nhao nhao nằm sấp xuống. Tham kiến quốc sư. Đây là đại lễ ngay cả Tinh Diệu Hoàng cũng chưa từng có bao giờ. Bản thân Tinh Diệu Hoàng sắc mặt cũng chợt rung lên, vội vàng đón lên. Quốc sư xuất quan rồi à, hiếm thấy lễ thiên kỳ lần này, ngươi toàn không ra. Mạch. Vị quốc sư kia khẽ gật đầu. Lần này đến đây là có chuyện phải tuyên bố. Ồ. Quốc sư có lời, vậy chắc chắn là tin tức cực kỳ quan trọng rồi, mời vào bên. Trong. Thành ca tự nhiên cũng không quen biết quốc sư này. Có điều từ mặt mũi xuất hiện này và thái độ của mọi người xung quanh, cũng có thể nhìn ra thân phận của quốc sư cao đến không thể tin được, ngay cả địa vị của Tinh Diệu Hoàng cũng không cao bằng hắn. Lẽ nào là cùng loại với chức vị tiên tri hoặc là đại hiền giả gì đó? Tiến vào trong điện, vị quốc sư Tinh U này vừa mới ngồi vào chỗ, Tinh Diệu Hoàng đã vẻ mặt vui mừng dẫn Khương Thành và Thu Vũ Tuyền đến diện kiến. Thần thai xuất thế lần trước, quốc sư bế quan chưa đến, bỏ lỡ cảnh tượng lúc đó. Bọn họ chính là hai vị thần thai sắp thay đổi vận mệnh của tộc ta, là bằng hữu tốt nhất của tộc ta. Thu Vũ Tuyền giết chết khung cư đạo thần, không chỉ thông hiểu hết các thủ đoạn của thiên tộc ta, nghi thức hoán linh lần này còn kết nối được với thiên linh. Mà Khương Thành càng là không tầm thường, rõ ràng không phải là thiên tộc ta, nhưng lại đủ rồi. Quốc sư phất tay, ngắt lời Tinh Diệu Hoàng. Ánh mắt hắn chậm rãi rơi đến trên người Khương Thành, ánh mắt vốn dĩ hòa thiện cũng dần dần trở nên sắc bén. Hắn đúng là sẽ thay đổi vận mệnh của thiên tộc, nhưng hắn lại không phải là người của chúng ta. Hả? Tinh Diệu Hoàng và một đám vương công vẻ mặt kinh ngạc. Lời này của quốc sư là có ý gì? Khương Thành không phải là thần thai sao, là người trong lời tiên đoán sao? Nữ tử vẻ mặt lạnh lùng, dáng người cao gầy bên trái quốc sư lạnh giọng nói. Trong lời tiên đoán nói là thần thai sẽ thay đổi thế giới này. Không hề nói thần thai sẽ giúp đỡ thiên tộc chúng ta. Chuyện này. Đám người Tông Phiêu Vương hoàn toàn không thể hiểu nổi loại giải thích này. Nhưng mà Khương Thành và Thu Vũ Tuyền không phải là tiên tộc, hơn nữa còn xuất hiện ở Vương Triều Tinh U chúng ta sớm nhất. Chẳng lẽ còn sẽ trở thành kẻ địch của chúng ta hay sao? Ở trong mắt bọn họ, Thu Vũ Tuyền giúp đỡ thiên tộc giết chết đạo thần của tiên tộc, đầu danh trạng này đã đủ để chứng minh lập trường. Mà Khương Thành lĩnh ngộ linh ý, cơ bản cơ thể xem như là tộc nhân thiên tộc mà đối xử rồi. Hai người này không thể quay đầu giúp tiên tộc công kích thiên tộc được. Tuy nhiên, quốc sư lại không thấy như vậy. Trời phân âm dương, một thần một ma. Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua Thu Vũ Tuyền, cuối cùng khóa chặt Khương Thành. Hắn chính là ma thai đó. Ta đã nhìn thấy tương lai vô số sinh linh thiên tộc chết ở dưới đồ đao của hắn. Hắn sẽ khiến toàn bộ sinh linh thiên tộc lầm than. Lần này, vẻ mặt của tất cả mọi người trong điện đều đã thay đổi. Bất luận là Tinh Diệu Hoàng hay là Tông Phiêu Vương đều là vẻ mặt khó mà tin được nhìn Khương Thành. Phảng phất như không dám tin đây là sự thật. Những lời này cũng khiến Khương Thành ngơ ngác. Hắn dở khóc dở cười nhìn quốc sư ở đối diện kia. Lão huynh, ngươi nói ta là thần thai thì là thần thai, nói ta là ma thai thì là ma thai à? Lời tiên đoán muốn thay đổi liền thay đổi à? Tùy ý như thế sao? Hù! Tinh Diệu Hoàng không thể không lên tiếng. Vẻ mặt có hơi ngại ngùng đè thấp giọng nói nhắc nhở Khương Thành, lời tiên đoán có liên quan đến thần thai năm đó, chính là quốc sư làm ra đấy. Còn có thể như vậy? Cảm giác như quyền giải thích cuối cùng của lời tiên đoán đã nắm giữ ở trong tay đối phương. Để hắn tùy tiện nói thế nào rồi. Vậy nàng thì sao? Hắn tràn đầy hứng thú chỉ vào Thu Vũ Tuyền. Nàng là thần thai, cũng chính là kẻ địch cũ của ngươi. Đôi mắt già nua vẫn đục của quốc sư giống như có thể nhìn xuyên tất cả hư ảo và sương mù. Thần thai và ma thai như nước với lửa, không thể cùng tồn tại. Lần này, Khương Thành đúng thật là có hơi bị kinh hãi đến. Lão đầu này thật sự có chút tài năng đấy à. Thế mà có thể không có cơ sở nào mà nhìn ra mình và Thu Vũ Tuyền là kẻ thù. Cú. Phải biết rằng, hiện tại người ngoài vẫn đều cho rằng mình và nàng là người một nhà, biểu ca biểu muội đấy. Lẽ nào lời tiên đoán kia là sự thật? Sau này mình thật sự sẽ vì vận mệnh, sau cùng trở thành kẻ địch của thiên tộc. Hắn mơ hồ cảm thấy có hơi không thoải mái, nhưng lại không nói ra được chỗ. nào không đúng? Cho nên ngươi muốn làm thế nào đây? Định bây giờ giết chết ma thai là ta. Tinh Diệu Hoàng vội vàng cản ở giữa hắn và quốc sư. Cứ như vậy phán đoán Khương Thành là kẻ địch, có phải là có hơi qua loa? Không. Dù sao hắn cũng chưa từng làm qua chuyện nguy hại thiên tộc. Hắn thật sự chưa từng làm qua sao? Nữ tử bên phải quốc sư kia thản nhiên nói, những người từng bị hắn lừa toái. Linh phiến kia sợ rằng không nghĩ như vậy đâu nhỉ? Mặc dù các nàng vừa mới đến hiện trường, nhưng lại biết lúc trước từng xảy ra. Chuyện gì? Tinh Diệu Hoàng lắc đầu bật cười. Đấy chỉ là chuyện nhỏ không ảnh hưởng gì mấy mà thôi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1866. Đối với phần lớn tộc nhân thiên tộc của Vương Triều Tinh U mà nói, quốc sư. Đúng thật chính là tiên tri. Đây không chỉ là bởi vì thực lực đỉnh cấp kia của hắn. Còn bởi vì trước đó, hắn thật sự từng nhiều lần chỉ dẫn phương hướng của thiên tộc. Mỗi một câu nói của hắn đều giống như thiên thần mượn miệng hắn truyền đạt cho thế nhân. Cũng vì vậy, địa vị của hắn cực kỳ siêu nhiên. Nhưng điều đó cũng đối với tộc nhân thiên tộc dưới thiên giai cửu trọng mà. Nói thôi. Thực lực đến cấp bậc này của đám người Tinh Diệu Hoàng và Tông Phiêu. Vương thực ra đã xem nhẹ cái gọi là lời tiên đoán hơn rất nhiều rồi. Dù sao bản thân bọn họ đã có năng lực thông thiên triệt địa, gần như chính là thần sống ở thế gian. Cho dù Khương Thành sẽ làm hại đến thiên tộc, vậy cũng là chuyện của tương lai rồi. Tông Phiêu Vương thường xuyên đấu miệng với Khương Thành trước đó thế, mà lại ủng hộ hắn đầu tiên. Lời tiên đoán chỉ là một khả năng trong đó, bởi vì một khả năng mà đã trực tiếp ra tay với hắn, ta cảm thấy có hơi quá qua loa. Đúng thế, ta cũng cảm thấy không thích đáng. Mấy vị vương gia đều đứng ra, biểu đạt suy nghĩ khác nhau. Điều này khiến toàn bộ hai nữ tử bên cạnh kia, cùng với tám người phía sau. Quốc sư kia đều lộ ra vẻ mặt không vui. Các ngươi có ý gì? Đây là đang nghi ngờ quốc sư sao? Hay là nói, Vương Triều Tinh U các ngươi đã không cần lực lượng của những nguyên sĩ bọn ta nữa rồi. Nếu đã như thế, vậy bọn ta sẽ không lo chuyện bao đồng nữa, sau này Vương Triều Tinh U các ngươi tự sinh tự diệt là được rồi. Nghe thấy lời này, Tinh Diệu Hoàng vội vàng cản bọn họ lại. Chư vị nguyên sĩ nặng lời rồi, bọn ta không có ý đó. Liên quan đến chuyện đối đãi Khương Thành thế nào, chuyện này quả thực quá lớn. Có thể cho bọn ta thời gian 10 ngày thảo luận một chút rồi định đoạt sau. Được không? Một ngày. Quốc sư râu trắng áo bào trắng chậm rãi dựng đứng một ngón tay. Thời gian cấp bách, Tinh Diệu Hoàng lập tức triệu tập vương công đi đến hậu. Điện mở họp. Quốc sư cùng với 10 tên nguyên sĩ. Kia không hề ở trong hoàng cung. Bọn họ đi đến bên ngoài. Rất nhanh, toàn bộ tòa hoàng thành đều đã sôi trào lên. Vô số tộc nhân thiên tộc đuổi đến, giống như hành hương, chỉ vì để nhìn quốc sư một cái. Ở trong mắt bọn họ, đây đúng thật chính là người đại diện của thiên thần. Mà Khương Thành lại là do Tông Phiêu Vương bồi tiếp, tiến vào một gian thiên điện nghỉ ngơi. Đây tính là phái ngươi đến xem chừng ta sao? Trên mặt Thành ca không hề có sự uất ức tức giận gì cả, càng không có chút lo lắng nào. Thậm chí hắn trông chờ bị giết mấy lần. Tông Phiêu Vương vội vàng cười gượng khoát tay. Sao có thể chứ? Ngươi hiểu lầm rồi, bệ hạ tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi. Khương Thành có hơi thất vọng, khuôn mẫu nhân vật chính bình thường không? Phải đều sẽ trải qua mấy lần bị mọi người xa lánh sao? Sao bọn họ lại không theo kịch bản chứ? Đúng rồi, quốc sư còn có nguyên sĩ kia có lai lịch gì? Ta phát hiện thân phận của bọn họ cao đến không thể tin được. Trong mắt Tông Phiêu Vương lóe qua một tia do dự, dường như là không muốn nói lắm. Nhưng suy nghĩ đến bởi vì chuyện này, sợ rằng Khương Thành cũng không còn quá tín nhiệm Vương Triều Tinh U nữa, nếu như còn che giấu, sợ là sẽ càng khiến hắn càng thêm ly tâm. Thế là chỉ có thể khẽ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói. Nguyên sĩ là một đám tộc nhân thiên tộc đặc biệt. Bọn họ thông qua linh ý, có thể làm được một vài chuyện thần kỳ, chẳng hạn. Như bói toán tiên tri lời tiên đoán tăng giảm khí vận. Trong chiến đấu bọn họ có thể tiến hành tăng cường và suy yếu với thiên địa một phương. Nghe thấy những lời miêu tả này của hắn, Khương Thành cảm thấy nguyên sĩ. Này ngược lại có hơi giống thầy tế. Nhân số của bọn họ rất ít, nhưng thực lực không thua kém bất kỳ vương triều. Nào! Lúc đầu, nguyên sĩ du tẩu ở trong bộ tộc khác nhau truyền bá đạo tu luyện. Cũng chi phối công việc của các tộc. Sau này, bất luận là thiên tộc thống nhất hay là tam đại vương triều ngày nay, địa vị của nguyên sĩ vẫn đều rất siêu nhiên. Về phần vị trí quốc sư này, coi như là thủ lĩnh của nguyên sĩ. Quốc sư của tam đại vương triều có thân phận không thấp hơn ba vị đế. Hoàng. Khương Thành từng gặp qua rất nhiều thế lực, lập tức đã nhận ra một vài thứ. Sau khi những vương công hoàng tộc các ngươi quật khởi, quyền lực của nguyên sĩ sẽ bị chiếm giữ suy yếu. Cho nên, bọn họ và các ngươi không hề tính là người hoàn toàn đi cùng một con đường. Tông Phiêu Vương có hơi kinh ngạc, hắn thế mà có thể từ trong những lời nói đó của mình nhìn ra được những mâu thuẫn tầng sâu này. Đúng vậy, quá trình cụ thể rất phức tạp. Như ngươi đã nói, bọn ta và bọn họ từng xảy ra bất đồng và tranh đấu, chỉ là không đến nỗi quyết liệt mà thôi. Vậy thì xem ra, lực lượng mới của tiên tộc xuất hiện, ép các ngươi không thể không thật lòng hợp tác rồi. Đúng vậy. Tông Phiêu Vương không thể không thừa nhận, lúc trước mình đánh giá thấp. Khương Thành nghiêm trọng. Hắn tưởng rằng Thành Ca là một thiên tài chẳng hiểu gì cả, chỉ biết làm loạn mà. Thôi. Hiện tại mới đột nhiên phát hiện, có vài chuyện hắn nhìn còn thông thấu hơn ai. Hết. Nếu như không có tiên tộc, có lẽ 10 tỷ năm, có lẽ 100 tỷ năm sau, bọn ta sẽ bùng nổ đại chiến với nguyên sĩ. Hóa ra là như vậy. Khương Thành cuối cùng cũng đã hiểu được chỗ khó của Tinh Diệu Hoàng. Vương triều Tinh U không thể rời khỏi sự giúp đỡ của nguyên sĩ, nhưng hắn cũng không muốn bị quốc sư thao túng. Hậu điện ở một bên khác, một cuộc hội nghị với bầu không khí ngưng trọng đang tiến hành. Ta không đồng ý giết chết Khương Thành. Ta cũng không đồng ý. Ta không tin Khương Thành là ma thai. Nghiêm trọng nghi ngờ đây là do đám nguyên sĩ kia dịch ra. Nếu như lời tiên đoán của bọn họ thật sự chuẩn như vậy, địa tộc cũng sẽ không có cơ hội lột xác thành tiên tộc rồi. Từng tên thân vương và cao thủ cung đình lần lượt biểu đạt thái độ của mình. Gần như là sự ủng hộ Khương Thành nghiêng về một bên. Điều này khiến quân vương không rõ tình huống khá kinh ngạc. Vốn dĩ hắn muốn mượn cơ hội này đổ dầu vào lửa một chút, cổ động Tinh Diệu Hoàng đích thân ra tay giết chết Khương Thành đấy. Hiện tại nhìn thấy thái độ của đám người, hắn cũng không thể không ngậm miệng lại. Hừ, cho dù hắn không phải ma thai, bị một đám nguyên sĩ náo loạn như vậy, cũng sẽ dần dần rời tâm khỏi thiên tộc chúng ta. Sau cùng bọn họ sẽ nói, nhìn xem, lời tiên đoán nói trúng rồi. Nhưng chúng ta không thể không suy xét thái độ của quốc sư. Hiện nay thiên tộc thế lớn, nếu như đám nguyên sĩ kia thật sự sống chết mặt bay, vậy vương triều Tinh U chúng ta đúng thật là nguy hiểm rồi. Ngay khi bọn họ nghị luận ầm ĩ, đột nhiên có cao thủ cung định vội vàng xôn vào. Không hay rồi. Bên ngoài quần tình mãnh liệt, yêu cầu lập tức xử tử Khương Thành. Cái gì? Tinh Diệu Hoàng nhảy đứng lên, sắc mặt trắng nhợt. Sau khi lễ thiên kỳ kết thúc, hoàng cung đã đóng cửa lần nữa. Lần này, ở bên ngoài bức tường cung kia, tộc nhân thiên tộc nhiều khoi đếm. Vẻ giống như mây đen đầy trời bao quanh. Khi Tinh Diệu Hoàng và một đám thân vương xuất hiện, tiếng hò hét của bọn họ cũng càng thêm mạnh mẽ. Xử tử ma thai. Bệ hạ, không thể giữ lại ma thai đâu. Khương Thành là ma thai, thiên phú của hắn càng mạnh, tương lai sự phá hoại đối với thiên tộc chúng ta sẽ càng lớn. Bệ hạ không thể mềm lòng đâu. Tinh Diệu Hoàng biết, đây đều là công lao của quốc sư và những nguyên sĩ kia. Hoàng tộc và vương tộc cùng với cao thủ đỉnh cấp mang theo nghi ngờ với lời tiên đoán của các nguyên sĩ. Nhưng ngoại trừ bọn họ ra, tất cả những người khác của toàn bộ tộc nhân thiên tộc đều xem lời tiên đoán của bọn họ thành tiên tri. Ở trong mắt bọn họ, nếu như quốc sư đã nói Khương Thành là ma thai, vậy hắn nhất định là ma thai. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1867 hiện trường không hề có bóng dáng của quốc sư và 10 vị nguyên sĩ kia. Nhưng Tinh Diệu Hoàng biết, đằng sau này không thể thiếu nổi việc bọn họ đổ thêm dầu vào lửa. Nhìn đám tộc nhân thiên tộc lớn tiếng kêu gọi, khóc lóc ỉ ôi, thậm chí quỳ xuống thành đám dập đầu thỉnh cầu, trong lòng hắn vọt lên bất lực sâu sắc. Hy vọng ở dân gian. Thiên tộc của quốc sư và các nguyên sĩ quả thực quá cao rồi. Nói cái gì thì tin cái ấy, điều này ai mà chống đỡ nổi. Cho dù thực lực của vị hoàng đế hắn cao hơn nữa cũng không thể thay đổi điều này. Cương Thành không phải là kẻ địch. Lời của hắn vừa mới nói ra được phần đầu đã bị tiếng gầm mãnh liệt chôn vùi. Quốc sư đã nói rồi, hắn là ma thai đấy. Tương lai hắn sớm muộn gì cũng sẽ khiến sinh linh thiên tộc lầm than. Thần thai chỉ có một, đó chính là Thu Vũ Tuyền, Khương Thành không hề. Phải. Bệ hạ, đưa ra quyết định sớm đi. Nếu như đợi ma thai hoàn toàn trở nên mạnh mẽ, tất cả đều đã muộn rồi. Cầu xin bệ hạ đấy. Mặc dù đám tộc nhân thiên tộc này đều đang quỳ xuống thỉnh cầu, nhưng trên thực tế đây là ép cung. Hãy cho trẫm một chút thời gian. Bệ hạ không giết ma thai, bọn ta sẽ quỳ mãi không đứng dậy. Những điều này khiến quân vương ở đằng sau nhìn đến vẻ mặt cạn lời. Nơi này là giới tu luyện thực lực đứng đầu nhỉ? Hơn nữa là giới tu luyện còn mạnh mẽ hơn kỷ nguyên thứ ba. Thế mà còn xảy ra chuyện kỳ quái như vậy. Đặt ở thiên cung, ngươi làm như vậy thử xem có ai xử lý ngươi không? Tuy nhiên ở vương triều Tinh U, dường như mọi người thật sự dính chiêu này. Bất luận là Tinh Diệu Hoàng hay là những thân vương kia đều nhíu mày, vẻ mặt khổ sở. Trở về hậu điện, bọn họ chỉ có thể mở cuộc họp lần nữa. Trước khi Khương Thành thật sự ra tay với thiên tộc, bản hoàng không muốn giết hắn. Vừa mới ngồi vào chỗ, Tinh Diệu Hoàng đã tỏ rõ lập trường. Đây không chỉ là bởi vì ta không tin hắn là ma thai, cũng bởi vì bản hoàng không muốn bị đám nguyên sĩ kia thao túng. Vẻ mặt của hắn trông có vẻ đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng sự tức giận ẩn chứa trong mắt hắn lại tỏ rõ tâm trạng lúc này. Những thân vương và cao thủ cung đình khác, lúc này đa phần đều đang im lặng. Mà thái độ của mấy người ít ỏi mở miệng dường như có hơi dao động. Bọn họ đổ dầu vào lửa, nếu như chúng ta cưỡng hành bảo vệ Khương Thành. Chỉ sợ nội bộ của toàn bộ vương triều đều sẽ trở nên lòng người lo sợ. Điều này rất bất lợi với việc nên tiếp tiên tộc. Hơn nữa bị bọn họ ép cung như vậy, bản thân Khương Thành sợ là cũng lạnh tâm rồi. Cho dù vốn dĩ không có địch ý với tộc ta, hiện tại cũng sẽ bị bọn họ ép ra địch. Ý quân vương nghe thấy lời này, trong lòng mừng rỡ. Đúng thế, mau đi giết Khương Thành đi. Bệ hạ, người làm nên chuyện lớn, không câu nệ tiểu tiết. Trong mắt lão già này chợt lóe hung quang, hung ác nói, bất luận Khương Thành có phải ma thai hay không, giết chết hắn, giải quyết cục diện trước mắt. Đều rất đáng đấy. Hắn chậm rãi giơ tay phải lên, là một thế tay giơ tay chém xuống. Càng huống hồ, hắn đã oán hận vương triều Tinh U rồi, sớm muộn cũng ủ thành tai họa, ta thấy không bằng Ngọc Hoàng Vương. Tinh Diệu Hoàng mặt không biểu cảm ngắt lời hắn. Bản hoàng rất tò mò, vì sao ngay từ đầu ngươi đã nhìn Khương Thành bằng ánh mắt địch ý như thế rồi? Hả chuyện này? Quân vương bỗng nhiên phát hiện, những thân vương khác trong điện cũng đều đang ý vị thâm trường nhìn hắn. Người của thế giới này không phải tên ngốc. Thái độ trái với lẽ thường kia của hắn sớm đã dấy lên nghi ngờ của Tinh Diệu Hoàng và những thân vương khác. Hắn vội vàng lớn tiếng giải thích, bệ hạ minh giám, ta cũng là vì nghĩ cho đại cục của vương triều Tinh U thôi. Mà lúc này, ngoài điện truyền đến giọng nói của Tông Phiêu Vương. Bệ hạ, Khương Thành đến rồi. Còn chưa đợi Tinh Diệu Hoàng nói tuyên hắn tiến vào, Thành ca đã đẩy cửa ra. Rồi. Khương Thành. Tinh Diệu Hoàng vội vàng đứng lên. Ngươi không cần lo lắng, bọn ta sẽ không coi lời tiên đoán của quốc sư Thành tiên tri đâu. Trên thực tế, hắn cũng đúng thật là làm như vậy. Từ lúc đầu khi hai thần thai xuất thế, hắn không coi lời tiên đoán thành cứu tinh. Xem trọng Thu Vũ Tuyền là bởi vì một kiếm kia. Sau này càng xem trọng hơn là bởi vì nàng tự tay giết chết Khung Cư Đạo thần, Sức chiến đấu chân thực này đủ để khiến hắn ôm lấy trông chờ cực lớn. Với nữ tử này. Mà đối với Khương Thành cũng là bởi vì kỳ tích nghịch thiên ở nghi thức hoán. Linh của hắn, khiến hắn nhìn ra triển vọng to lớn. Nói trắng ra, thái độ của hắn và một đám thân vương thay đổi là xuất phát từ biểu hiện, chứ không phải là lời tiên đoán. Những thân vương khác cũng nhao nhao đi lên, nỗ lực trấn an Thành ca. Khương Thành, bọn ta không hề coi ngươi là kẻ địch. Xin ngươi hãy yên tâm, bọn ta cũng không đến nỗi hồ đồ như vậy. Được rồi. Khương Thành khoát tay. Ta đã biết chuyện bên ngoài. Giải quyết chuyện này cũng không khó. Hả? Tinh Diệu Hoàng thấy hắn không có ý coi thiên tộc là kẻ thù, không khỏi thở. Phào một hơi nhẹ nhõm. Lẽ nào ngươi có cách? Ta có hai cách, có thể hoàn mỹ phá giải cục diện này. Khương Thành dựng lên hai ngón tay. Đám người vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đối mặt với tử cục tộc nhân ép cung. Nguyên sĩ áp chế hiện tại này, bọn họ đều đã sức đầu mẻ trán rồi, Khương Thành. Thế mà lại còn có thể có hai cách. Ngươi mau nói đi. Chỉ cần bọn ta có thể làm được, nhất định sẽ phối hợp với ngươi. Khương Thành chậm rãi gập xuống một ngón tay. Cách đầu tiên, chính là tiêu diệt quốc sư và đám nguyên sĩ phía sau hắn kia. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, vạch qua một tia sát ý dày đặc. Chỉ cần ở trước mặt tất cả tộc nhân thiên tộc, hoàn toàn hủy diệt bọn họ, vậy. Cái gọi là uy vọng của bọn họ cũng sẽ tan thành mây khói. Không phải bọn họ biết tiên đoán sao? Ngay cả cái chết của mình cũng không tiên đoán ra được, còn nói gì mà tiên. Chi? Đám người trong điện suýt nữa bị kinh hãi đến gục xuống. Lão huynh, ngươi cũng hung tàn quá đấy nhỉ? Thế mà muốn diệt tận quốc sư và đám nguyên sĩ, ngươi có biết nguyên sĩ yếu? Nhất kia cũng đã là thiên giai cửu trọng rồi không? Sát tính này quả thực là thiên ma tinh giáng xuống mà. Vốn dĩ bọn ta không tin ngươi là ma thai đâu, hiện tại đúng thật là có hơi tin rồi. Đấy! Khụ khụ! Tinh Diệu Hoàng vội vàng xua tay. Không, tuyệt đối không thể làm như vậy. Dù sao bọn ta và nguyên sĩ cũng là đồng tộc, sao có thể tàn sát lẫn nhau? Ta không nói muốn các ngươi ra tay mà. Khương Thành nhún vai, một mình bản thân ta giải quyết là được, không cần. Các ngươi ra tay tàn sát lẫn nhau, các ngươi chỉ cần ở đằng sau xem kịch là. Được. Đám người co rút khóe miệng. Chuyện này có khác biệt rất lớn sao? Hơn nữa khẩu khí của ngươi cũng lớn quá nhỉ? Một mình tiêu diệt sạch quốc sư và tất cả nguyên sĩ, vậy thì cần phải thực lực. Mạnh cỡ nào chứ? Toàn bộ thiên giới cũng không tồn tại loại người đó có được không? Nếu như không phải là bận trấn an Khương Thành, bọn họ cũng không nhịn. Được phải nói, ngươi cũng quá khoác lác mà không biết ngượng rồi, có thể có. Chút tự biết rõ mình không? Không được, mặc dù quốc sư và bọn ta ý kiến không nhất trí. Nhưng cũng là đồng bọn cùng chống lại tiên tộc. Chống lại tiên tộc không thể thiếu lực lượng của bọn họ. Nếu như bọn họ bị diệt, toàn bộ thiên tộc tổn thất cực lớn. Khương Thành cũng đã nhìn ra, bọn họ không tiếp nhận nổi loại chuyện này. Vậy chỉ có thể tự mình tạo ra cơ hội thôi. Thôi vậy thì chọn cách thứ hai, ta rời khỏi. Thành ca cố ý hiu quạnh thở dài, chỉ cần ta rời khỏi vương triều Tinh U, hết. Thảy đều giải quyết dễ dàng. Đợi đến khi mình ở một mình rồi, quốc sư kia chẳng phải sẽ chủ động đến tìm. Chết rồi sao? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1868. 10 phút sau, Khương Thành một mình một người từ Đại Điện Hoàng Cung đi. Ra! Tinh Diệu Hoàng và đám người Tông Phiêu Vương đã giữ lại rồi. Có điều bọn họ cũng hiểu rõ, Khương Thành rời đi đúng thật là con đường phá. Cục tốt nhất lúc này. Như vậy, bọn họ có thể tuyên bố với bên ngoài chuyện không liên quan đến. Mình! Muốn giết Khương Thành, vậy các ngươi tự mình đi đi. Quốc sư và đám nguyên sĩ kia sẽ không thể tiếp tục ép cung nữa rồi. Mà Khương Thành cũng sống tiếp được. Thành ca đi ra đại môn, sờ những trữ vật tùy thân, lộ ra nụ cười hài lòng. Bên trong đó có trọn vẹn 45 phần toái linh phiến cao giai. Mặc dù Tinh Diệu Hoàng không tin ma thai, nhưng hắn cũng không hy vọng. Vương triều Tinh U và Khương Thành vì vậy mà quan hệ nứt vỡ. Cho nên vì để tạo hảo cảm, hắn vỗ ngực nói một câu khách sáo. Trước khi sắp đi, ngươi có gì cần bọn ta làm thì cứ nói hết ra đi. Sau đó, Thành ca đã thỏa mãn tâm tình muốn làm chút gì đó của bọn họ. Thế là hiện tại, khuôn mặt của mấy vị thân vương và cao thủ cung đình ở hậu điện đều xanh. Ngay cả quân vương cũng không thoát khỏi vận mệnh bị vơ vét. Hơn 100 phần toái linh phiến trung giai lần trước kia vẫn còn phần lớn. Chưa dùng, cộng thêm 45 phần toái linh phiến cao giai lần này. Thành ca cảm thấy cảnh giới linh ý của mình lại có thể tăng lên nhiều hơn chút. Rồi. Mà linh ý tăng lên, lực lượng hoàn toàn mới có thể để hắn điều động trở nên càng nhiều hơn. Mặc dù hiện tại hắn vẫn không biết hiệu quả của lực thiên địa trong chiến đấu, nhưng có lẽ rất nhanh sẽ có người đến giúp hắn thử chút hỏa lực. Một mình bay ra bức tường cung, những tộc nhân thiên tộc ở bên ngoài giống như bầy cá ngửi thấy con mồi, lập tức sôi trào lên. Khương Thành. Khương Thành gì chứ, là ma thai. Ma thai ra ngoài rồi. Nguồn họa tương lai sẽ hủy diệt thiên tộc xuất hiện rồi. Khương Thành coi như là đã thật sự trải nghiệm một lần cái gì gọi là lên voi. Xuống chó. Ở mấy canh giờ trước, hắn vẫn còn là thần thai ai cũng ủng hộ và yêu mến. Mà hiện tại, lại trở thành ma thai ai cũng gào đánh. Hết thảy chỉ bởi vì mấy câu nói của quốc sư. Lúc trước ca vẫn là thuận lợi quá, cũng ngại với người khác mình gặp trắc trở. Mới có hôm nay. Hiện tại cuối cùng cũng có chút vấp ngã cấp bậc nhân vật chính. Hắn điều chỉnh vẻ mặt một chút, cố gắng thu lại nụ cười. Dựa theo kịch bản, hiện tại ta hẳn là nên bi phẫn mới đúng. Khụ khụ. Hắn khẽ ho hai tiếng, lúc này mới vẻ mặt nghiêm túc bay đến phía trước đám. Người. Ta chính là Khương Thành, xem ra các ngươi rất muốn giết ta. Tay phải hắn chậm rãi sáng ra kỵ quyết kiếm. Vậy thì đến đi. Phản ứng này, cực kỳ vượt ra khỏi dự đoán của đám người. Bọn họ cho rằng lúc này Khương Thành chỉ có thể trốn đi, dù sao ai có thể chịu. Được ngàn người chỉ trỏ này chứ. Nào biết được, cái tên này thế mà lại rút vũ khí ra với tất cả mọi người. Ngay sau đó, đám người trào dân chỉ trích càng thêm kịch liệt. Ma thai muốn ra tay với chúng ta rồi. Quả nhiên là ma thai. Ta biết ngay quốc sư nói không sai mà. Ai? Có thể có chút thực tế không? Khương Thành tiện tay quét ra một kiếm. Sau đó, đám người lít nha lít nhít kéo dài mười mấy dặm trước mặt hắn đột nhiên đã biến mất. Trong hư không đột nhiên rơi xuống mưa máu ngập trời. Đây cuối cùng là mấy trăm ngàn hay là hơn triệu người bị một kiếm càn quét. Căn bản không thể tính được. Bản thân Khương Thành cũng ngây dại. Tình huống gì thế? Một kiếm giết chết triệu người, cắt cỏ vô song cũng không thể vô lý như vậy. Chứ? Huống hồ một kiếm này, thậm chí ngay cả căn nguyên hắn cũng đều không dùng. Có điều ngay sau đó, hắn ngược lại đã hiểu rồi. Thân thể tộc nhân thiên tộc căn bản chưa từng tu luyện qua, không khác người bình thường bao nhiêu. Mà vừa rồi phần lớn mọi người căn bản không hề phòng bị. Tạo thành kết quả chiến đấu này cũng coi như là đương nhiên. Trên thực tế, trên triệu người này không hề chết. Hạch tâm của tộc nhân thiên tộc là linh ý. Thân thể không hề quan trọng. Chỉ cần linh ý không bị tổn hại, bất cứ lúc nào thân thể cũng có thể mượn lực. Thiên địa hình thành lại. Hiệu quả của một kiếm dọn bãi này vẫn rất rõ ràng, ít nhất đủ để rung động. Đến nỗi khi hắn nhìn về phía tộc nhân thiên tộc khác ở hai bên, rất nhiều. Người vậy mà không dám đối mắt nhìn hắn, mà là lùi về phía sau mấy bước theo. Bản năng. Sao các ngươi vẫn không ra tay? Thành ca lại giơ kiếm trong tay lên lần nữa. Sắc mặt của rất nhiều tộc nhân thiên tộc lộ ra vẻ sợ hãi, suýt nữa hỗn loạn lên. Chịu thôi, trách chỉ trách quốc sư và các nguyên sĩ nói Khương Thành đến quá. Đáng sợ. Trực tiếp hình dung thành ma đầu cấp diệt thế. Bọn họ bản năng cho rằng, ma thai trong lời tiên đoán sinh ra theo thời thế. Chắc chắn không phải là loại người qua đường như mình có thể chống lại. Cho nên căn bản không có dũng khí ra tay. Nếu không thật sự phải đánh nhau, hơn ngàn vạn linh ý cùng nhau lên, Khương Thành chống đỡ không nổi một giây. Ai, thật là không thú vị. Thành ca thất vọng lắc đầu. Sau đó bay về phía nơi xa. Cho đến khi bóng dáng của hắn hoàn toàn biến mất, những tộc nhân thiên tộc bị giết thân thể lúc trước kia cuối cùng mới hình thành lại. Tuy nói thân thể bị hủy cũng không sao, nhưng khí sắc của bọn họ đã kém hơn. Không ít. Ma thai đi rồi. Hắn trốn rồi sao? Ta biết ngay hắn không dám ở lại nơi này mà. Rất nhiều người vừa nói cho đã miệng, vừa âm thầm nghĩ mà sợ. Bọn họ thật sự đã bị cái tên ma thai dọa đến. Trong một gian thiên điện ở Hoàng Cung, quân vương cách cửa sổ xa xôi nhìn. Về nơi xa. Rất lâu sau, hắn đột nhiên mang vẻ mặt cổ quái quay đầu lại nhìn Thu Vũ. Tuyền. Ta cực kỳ hoài nghi, quốc sư kia cũng là hồn xuyên ở kỷ nguyên thứ ba đến. Đây. Bởi vì địch ý của hắn với Khương Thành có hơi vô duyên vô cớ. Quân vương sẽ không tin lời tiên đoán gì đó. Suy bụng ta ra bụng người, hắn cảm thấy quốc sư đó có lẽ cũng là một người. Cạnh tranh. Dịch ra lời tiên đoán ma thai làm cái cớ, quang minh chính đại diệt trừ một đối. Thủ cạnh tranh là Khương Thành đây. Chỉ là cơ hơi kỳ quái. Nếu như hắn đã muốn diệt trừ Khương Thành, vậy tại sao hắn không diệt trừ? Luôn cả ngươi chứ. Trong mắt nhìn Thu Vũ Tuyền của hắn vọt lên một tia nghi hoặc. Theo lý mã nói, ngươi cũng là thân thể thật khuôn mặt thật xuất hiện ở thế giới. Này, hắn có lẽ có thể nhận ra ngươi chứ. Dựa vào uy vọng cao đến không thể tin được kia của quốc sư, chỉ cần tuyên. Bố ngươi cũng là ma thai, vậy hiện tại ngươi cũng sẽ biến thành kẻ địch công. Thai của thiên tộc. Tại sao hắn lại không làm như thế? Hắn sờ cằm suy nghĩ trong chốc lát, lẽ nào, hắn cũng là một thành viên của thiên cung chúng ta, chỉ hận Khương Thành, không hận ngươi. Khi hắn ở bên này nghi thần nghi quỷ, quốc sư bên kia cũng đã bắt đầu hành. Động. Khương Thành nhất định phải chết. Tinh Diệu Hoàng tưởng rằng như vậy có thể thả hắn đi. Thật là nằm mơ giữa. Ba ngày. Hắn không ra tay, vậy thì chúng ta tự mình ra tay. Hắn trốn không thoát đâu. Trong 10 tên nguyên sĩ, một tên thanh niên người khoác áo bào xám mặt. Trắng thản nhiên nói, ta sẽ đi giết hắn, mang đầu hắn trở về đây. Người này đang muốn xuất phát, quốc sư lại gọi hắn lại. Hy Mộc, một mình ngươi không đủ. Cái gì? Tên thanh niên mặt trắng kia đầu tiên là kinh ngạc, sau đó không cho là vậy. Cho dù hắn là ma thai, vậy thì cũng là ma thai vẫn chưa lớn. Trong 10 người, nữ tử dáng người cao gầy kia cũng nhíu mày nói, ta nhìn ra được, cảnh giới linh ý của ma thai chẳng qua chỉ là thiên giai ngũ trọng mà. Thôi. Cảnh giới của Hy Mộc đã là thiên giai thập trọng rồi đấy, hạ gục hắn có lẽ chỉ là dễ như trở bàn tay mà thôi nhỉ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm ORG. Chương 1869. Nếu như ôm lấy thái độ khinh địch này, vậy các người sẽ vĩnh viễn không chết. Chết nổi ma thai. Quốc sư Tinh U lạnh lùng nói. Khương Thành phải lợi hại hơn các ngươi tưởng tượng gấp 10 lần. Một ngoại tộc có thể có được thiên phú linh ý, các người cho rằng điều này có nghĩa là gì? Bị hắn dạy dỗ một trận này, mấy tên nguyễn sĩ chỉ có thể ngậm miệng lại. Có điều ở sâu bên trong lòng, bọn họ cảm thấy quốc sư vẫn quá thổi phồng chí. Khí của hắn. Thiên giai thập trọng, còn phải mạnh hơn đạo thẩn của tiên tộc đối diện một bậc. Mà thiên giai ngũ trọng, chỉ là tương đương với đạo thánh vừa mới nhập môn của bên đối phương mà thôi. Loại thực lực này so với nhau, không cần hình dung với việc chiếm ưu thế cực lớn cũng phải xin lỗi sự chênh lệch cực lớn này. Sao lại có thể có chuyện ngoài ý muốn xảy ra? Vậy chúng ta cùng nhau xuất phát. Không. Quốc sư lại lắc đầu lần nữa. Tinh Diệu Hoàng sẽ nhằm vào ta. Hắn ngược lại là muốn tự tay giết chết Khương Thành. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, một khi tự mình ra tay, Tinh Diệu Hoàng chắc chắn sẽ ngăn cản. Thế là hắn hạ lệnh với nữ tử cao gầy kia. Sách M, Hy Mộc, còn có 3 người các ngươi, 5 người các ngươi cùng nhau. Đi. Những người khác phân tán, lộ diện ở khắp nơi trong hoàng thành, mê hoặc tầm mắt của đám thân vương kia. Về phần bản thân ta sẽ đi đến Hoàng Cung lôi kéo Tinh Diệu Hoàng và đám cao thủ cung đình bên cạnh hắn kia. Ở trong mắt hắn, đây có lẽ đã tính là thao tác cực hạn, vô cùng coi trọng. Khương Thành rồi. Sắc Âm và Hy Mộc đều đã là thiên giai thập trọng, mà 3 người khác là thiên giai cửu trọng. Năm người này cùng nhau xuất động, nếu như không cân nhắc nguy hiểm thì cũng đã có thể diệt sạch mấy đại tông môn của đối phương rồi. Trước khi đi, hắn còn cố ý dặn dò. Nhớ kỹ, không được khinh địch, phải dùng toàn lực. Năm người không hẹn mà cùng gật đầu, sau đó bóng dáng hư nhạt, cùng nhau biến mất ở trong hư không. Thiên tộc đi đường không cần thở hổn hà hổn hển phi hành. Đến cấp bậc của sắc âm và hy mục này, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng nhập vào trong một phương thiên địa. Nơi linh ý có thể đến được, bản thể cũng là chuyện một cái suy nghĩ. Năm người vốn dĩ cho rằng phải tìm kiếm tung tích của Khương Thành một phen, dù sao thì hắn cũng đã ra khỏi thành cũng được một khoảng thời gian rồi. Hơn nữa tiểu tử này chắc chắn sẽ che giấu hành tung nhỉ. Thế là bọn họ cố ý phân tán ra. Từ năm hướng rải rác tìm kiếm hắn. Kết quả một người trong đó mới qua 3 giây ngắn ngủi đã dễ dàng tìm được bóng dáng của Khương Thành. Thành ca lúc này đã thoải mái nằm ở trên ghế nằm sân thượng ở hành cung hào hoa của mình. Tốc độ phi hành hành cung không nhanh, ít nhất ở trong mắt của cao thủ thiên giai cửu trọng cũng giống như rùa bò. Điều này khiến người này có chút không thể tin được. Không phải đã nói, lần này Khương Thành là trốn đi sao? Không phải đã nói, hắn phải che giấu tung tích lặng lẽ nhanh chóng trốn đi sao? Hiện tại tiết tấu nghênh ngang chậm rì rì này tính là gì? Vốn dĩ hắn muốn triệu hồi 4 người khác cùng nhau đến đây. Nhìn thấy tư thế này của Thành ca, vô cớ có hơi khinh thường. Cảm thấy tuyển thủ nghiệp dư như thế, mình thân là thiên giai cửu trọng mà. Còn phải hô hoán đồng đội giúp đỡ, khó tránh có hơi mất giá quá. Gặp phải ta, coi như là may mắn của ngươi. Ngươi sẽ chết đi trong bất tri bất giác. Sau đó, hắn liền phát khởi tiến công với Thành ca. Trong nháy mắt, hành cung của Khương Thành dừng ở không trung, cũng không thể nhấc thêm được chút nào nữa. Không chỉ hành cung, hết thảy xung quanh đều giống như ấn xuống nút tạm. Dừng. Bản thân Khương Thành ở bên trong hành cung đương nhiên cũng có thể nhận ra được biến cố này. Hắn phát hiện, lúc này bản thân ngay cả hành động đơn giản như rút kiếm cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Đây không phải là cái gọi là quy tắc giam cầm, cũng không phải là áp chế của thiên địa. Mà là quy luật một phương thiên địa mình đang ở bị người thay đổi. Hiện tại ngay cả căn nguyên hắn cũng không thể kết nối được, bởi vì đã bị cắt đứt liên hệ. Giờ phút này, cuối cùng hắn cũng ý thức được sự mạnh mẽ của thiên tộc. Muốn chống lại thủ đoạn mạnh mẽ như vậy, hoặc là đạo thần thúc động đạo tự thân, lại lần nữa thay đổi một phương thiên địa này, kết nối với căn nguyên lần nữa. Hoặc là vận dụng linh ý cùng cấp đi chống lại. Hai hạng này, Khương Thành đều không có. Hắn không có đạo tự thân, mà linh ý thiên giai ngũ trọng cũng chênh lệch với thiên giai cửu trọng quá lớn. Khi hắn đang nghĩ nên dùng thủ đoạn gì để đánh trả, linh ý của đối phương đã đánh đến nơi sâu trong hồn hải của hắn. Trực tiếp phát khởi công kích với ý thức của hắn. Mạnh thế à? Đối mặt với làn sóng lớn kim sắc mạnh mẽ tập kích đến, Khương Thành vội vàng thúc động linh ý để chống lại. Điều này có hơi giống với cảnh tượng chống lại cuốn công pháp ý chí cao giai lần trước kia. Chỉ có điều lần này ý thức của đối phương dốc hết toàn lực tiến công. Phải hung mãnh hơn lần trước rất nhiều. Khương Thành không dám sơ suất. Nếu như ý thức bị người khác chiếm cứ, vậy có lẽ sẽ mất đi bản thân, hết lần này đến lần khác người vẫn chưa chết. Đó là kết quả hắn không muốn nhìn thấy nhất. May mà so với chống lại ý chí cao giai lần trước, linh ý của hắn hiện nay đã đạt đến thiên giai ngũ trọng. Lớn mạnh hơn lúc đó ít nhất 100 lần. Sóng lớn kim sắc đánh đến 1 lần, mặc dù rung động ý thức của hắn, nhưng lại không đánh vỡ được phòng ngự của ánh sáng tím. Điều này khiến tên cao thủ thiên giai cửu trọng kia cũng có hơi ngoài ý muốn. Không hổ là ma thai. Đổi thành thiên giai ngũ trọng khác thì sớm đã chết sạch sẽ dưới một kích này của hắn. Ngay sau đó, tất cả sóng lớn kim sắc đột nhiên hội tụ lại với nhau, ngưng kết thành một chuôi trường mâu sắc bén vô cùng. Bỗng nhiên đánh lên trên vòng phòng ngự ánh sáng tím của Khương Thành. Khi thao túng linh ý công kích mặt này, tộc nhân thiên tộc phải chuyên nghiệp hơn Khương Thành rất nhiều. chiến thuật tập trung toàn lực công kích một điểm này lập tức đã thu được kết quả. Chỉ thấy ánh sáng tím kia giống như tấm gỗ bị mũi khoan bay vòng vòng xuyên. Thấu, mà cưa. Tung tóe xung quanh, rất nhanh đã khoan ra một lỗ hổng sâu. Chịu thôi, hiện tại ngay cả một linh kỹ Khương Thành cũng chưa học. Phương thức thao túng linh ý vẫn là dựa vào bản năng. Chẳng qua chỉ như vậy. Kẻ địch phía đối diện kia vừa rồi còn bị ánh sáng tím kia dọa giật mình. Hắn có thể cảm nhận được phẩm chất linh ý của Khương Thành vượt ra bình. Thường, trước nay chưa từng có. Nếu như Khương Thành cũng là thiên giai cửu trọng, vậy hắn chắc chắn sẽ không thắng được. Nhưng đáng tiếc, trên đời này không có nếu như. Còn tưởng rằng ngươi thật sự mạnh cỡ nào chứ? Hắn hoàn toàn yên tâm hơn rồi. Bắt đầu chuyên tâm công kích linh ý của Khương Thành. Mắt thấy đối phương lập tức muốn công kích vòng phòng ngự linh ý của mình. Trực tiếp tiến công đến ý thức của bản thân, Thành ca chỉ có thể nghĩ cách khác. Chống lại. Thật ra đây là lần đầu tiên hắn thật sự đối chiến với tộc nhân thiên tộc. Mới phát hiện, mình hoàn toàn đã đánh giá thấp tộc quần này. Phần lớn thủ đoạn của hắn, dính đến mặt ý thức đều không có hiệu quả gì. Lực trọc đánh đâu thắng đó vô hiệu với linh ý. Thiên hồn cũng không thể can dự vào trong chiến đấu được. Hắn chỉ có thể kêu gọi sự giúp đỡ của ngộ đạo tiên thụ, nhưng tiên thụ từ sau. Khi có lòng tốt làm hỏng chuyện lần trước đã không còn can dự bên này nữa. Kêu gọi nửa ngày, nhìn thấy ý thức của ký chủ đã sắp lung lay muốn gục, nó vẫn chẳng có chút xíu phản ứng nào. Cứ tiếp tục như vậy không được đâu. Thậm chí Khương Thành đã quyết định, sau khi vòng phòng ngự linh ý bị phá, thiên hồn sẽ xông ra khỏi thân thể. Cho dù chủ hồn bị hủy mất đi, cũng phải tốt hơn ý thức phai mờ. Mà trước đó, cộng cỏ hắn bắt lấy cuối cùng là loại thánh lực. Thứ hai mình từng thu được. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1870. Cái ngày Khương Thành tấn nhập vào đạo thánh kia từng thu được một môn thánh lực. Chỉ là môn thánh lực này ngoại trừ bề ngoài lung linh sắc màu còn tạm được ra. Hắn không hề nhìn ra bất kỳ chỗ đặc biệt nào. Lúc đó hắn đã từng đánh nó ra ngoài. Kết quả uy lực chẳng hề khác gì tiên lực bình thường. Lúc đó, hắn liền đánh môn thánh lực thứ hai. Này vào lãnh cung. Dù sao sao thì hồn lực, tiên lực và lực trọc đánh đâu thắng đó, môn lực lượng. Đó quả thực không lấy ra được. Mà hiện tại, thủ đoạn vẫn còn tình là đặc biệt duy nhất còn lại của hắn, cũng chỉ có môn thánh lực thứ hai. Chưa từng dùng qua này. Sau khi hắn thúc động môn thánh lực đó tiến vào nơi sâu trong hồn hải, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Khu vực ý thức hồn lực, tiên lực và lực trọc đều không tiến vào được, thánh lực thứ hai vậy mà lại vô cùng thuận lợi tiến vào. Toàn bộ quá trình vô cùng trơn tru, phảng phất như nó cũng là linh ý. Mà khi Khương Thành nảy ra suy nghĩ này, thánh lực đủ mọi màu sắc này vậy mà biến thành màu tím thuần. Vẫn chưa đợi bản thân ca này phản ứng lại, thánh lực đã dung hợp lại cùng với linh ý, hòa thành một thể. Mẹ nó! Còn có thể như vậy? Sự kinh ngạc của Khương Thành quả thực đã đến cực điểm. Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ hiệu quả của môn thánh lực này là gì rồi. Nó có thể hoàn mỹ biến hóa thành lực lượng khác. Khi ngươi cảm thấy nó có lẽ là tiên lực, vậy nó chính là tiên lực. Cho nên khi có được lần đầu tiên, uy lực hắn đánh ra không khác gì tiên lực. Mà khi ngươi cần nó giúp đỡ bổ sung ý thức, nó sẽ biến thành một phần của linh ý. Linh ý hoàn toàn mới bất thình lình này giống như sinh lực quân, lập tức đã khiến phòng tuyến vốn dĩ tràn ngập nguy hiểm của hắn trở nên kiên cố rất nhiều. Đây là cái gì? Tên nguyên sĩ đối diện kia kinh ngạc vô cùng. Hắn chưa từng thấy qua loại tình huống này. Linh ý còn có thể ẩn giấu trước một phần vào thời gian mấu chốt dùng ra sao? Cho dù ngươi che giấu một phần tu vi linh ý thì thế nào chứ? Vẫn như cũ không thể thay đổi được vận mệnh bị tiêu diệt. Trải qua một vòng giao phong vừa rồi kia, hắn đã nhìn ra Khương Thành là một tân thủ. Chỉ có cảnh giới, căn bản không biết linh kỹ gì. Cho nên vẫn như cũ, tràn đầy tự tin. Trường mâu do linh ý kim sắc tạo thành kia lại lần nữa đâm về phía vòng phòng ngự của Khương Thành. Sau đó, linh ý của hắn đã bị chôn vùi ở trong ánh sáng tím vô biên. Bởi vì thánh lực thứ hai này của Khương Thành có hơi nhiều. So với thánh lực của đạo thánh khác mà nói, quy mô thánh lực của Khương Thành này không tính là lớn, chỉ bình thường. Nhưng so với linh ý mà nói, cổ thánh lực này có hơi quá đáng rồi. Hắn vốn dĩ là thiên giai ngũ trọng, ý thức không mạnh bằng đối phương còn xa lắm. Bởi vì đối phương dù sao cũng là cảnh giới thiên giai cửu trọng. Nhưng hiện tại sau khi gia nhập vào cổ thánh lực này, so sánh thực lực của hai phương thế mà lại nghịch chuyển. Quy mô màu tử sắc đó đã vượt qua ánh sáng vàng của đối phương. Người không biết nhìn rồi còn tưởng rằng cảnh giới linh ý của hắn càng cao hơn. Đấy! Tên nguyên sĩ kia đột nhiên đã phát hiện, linh ý của mình rơi vào trong biển. Rộng mênh mông. Đừng nói là xuyên thấu vòng phòng ngự của Khương Thành, bản thân hắn cũng không thể tự kiềm chế, căn bản không tìm được đường xông ra ngoài. Mà trường mâu do ánh sáng vàng tạo thành kia lại cũng không thể xông trái. Xông phải, ngược lại bắt đầu dần dần bị ánh sáng tím triệt tiêu phân giải nuốt. Chững, mắt thấy đã trở nên suy yếu. Không. Tên nguyên sĩ kia luống cuống. Điều này sao có thể chứ? Hắn không thể nào mạnh như vậy. Không phải đã nói rồi, đối phương chỉ là thiên giai ngũ trọng, có thể dễ dàng. Nghiền ép sao? Hiện tại đối thủ mình đối mặt, quả thực không kém hơn thiên giai thập trọng. Hơn nữa phẩm chất linh ý của đối phương cao đến ly kỳ. Dưới tình huống không dùng linh kỹ, chỉ dựa vào giai vị thiên nhiên áp chế, thế mà đều có thể đè áp bản thân đến không thở nổi. Đây là quái vật gì? Cường giả chủ động xâm nhập cảnh giới cao hơn mình là chuyện rất ngu xuẩn. Tuy nhiên, Thành ca không cho hắn cơ hội hối hận. Ở trong mảnh biển lớn tử sắc kia, trường mâu kim sắc không ngừng biến hóa. Lúc thì ngưng kết thành bóng. Lúc thì phân tán thành mũi tên. Nhưng đây đều vô ích. Mặc cho hắn thi triển tất cả vốn liếng cũng không thể thoát khỏi sự dạo sát của ánh sáng tím. Chỉ có thể từng chút một trầm luân xuống. Không. Tên nguyên sĩ kia cuối cùng cũng cảm nhận được cái chết sắp đến. Thiên tộc không sợ thân thể bị diệt, nhưng linh ý bị diệt thì xong đời hoàn toàn. Rồi. Thả ta ra. Ngươi không thể giết ta. Mặc dù đây không phải là mở miệng nói chuyện, nhưng Khương Thành có thể rõ ràng cảm nhận được hò hét nơi sâu trong ý thức đối phương. Nếu như giết ta, quốc sư sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi cảm thấy ta để ý sao? Khương Thành khẽ cười một tiếng, sau đó tăng lớn lực độ. Sau một phút ngắn ngủi, ánh sáng vàng hoàn toàn tan thành mây khói, chẳng còn chút cặn bã nào. Linh ý quý vị, hắn thu lại thánh lực thứ hai. Cảnh giới lại khôi phục đến thiên giai ngũ trọng. Có điều so với trước khi khai chiến, tu vi linh ý của hắn đã tăng cường rất nhiều. Đây là bởi vì linh ý của đối phương ước chừng có 1% bộ phận bị hắn dung hợp. Vốn dĩ bị người công kích ý thức, cũng có hiệu quả như ăn toái linh phiến. Hắn mơ hồ phát hiện ra được một đường tắt khác. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, chuyện này cũng không thể tìm người phối hợp. Dù sao bị mình nuốt chửng linh ý, đối phương sẽ bị hủy rồi. Lần này may mà có thánh lực thứ hai đấy. Hắn không nhịn được điều động ra thánh lực kia lần nữa. Ánh sáng vòng quanh lòng bàn tay, lúc thì ngưng kết, lúc thì lưu động, lúc thì tản phát thành khói xanh. Hắn chợt động tâm niệm, cổ lực lượng này lại biến thành tiên lực. Mà ngay sau đó lại biến thành lực trọc. Đây quả thực chính là một viên gạch, nơi nào cần thì chuyển nơi đó à. Hắn dày dặn kinh nghiệm, làm sao không nhìn ra ý nghĩa của lực lượng này. Đừng nhìn thánh lực thứ hai không nhiều, nhưng thời khắc mấu chốt chính là đòn sát thủ. Thật sự cảm tạ sự ưu ái của quy tắc thiên địa đối với ta. Hắn thu lại môn thánh lực này, lúc này mới chậm rãi đi về phía đối diện. Thiên địa xung quanh sớm đã khôi phục bình thường. Trên mặt đất phía trước, có một người chết đang nằm, chính là tên nguyên sĩ. Vừa mới tập kích hắn kia. Sau khi linh ý bị hoàn toàn hủy diệt, thân thể của người này ngay cả phi hành cũng không thể duy trì, trực tiếp ngã xuống. Thân thể chưa từng rèn luyện bao giờ, ngã đến huyết nhục mơ hồ. Một cao thủ có thể so với đạo thần, thế mà lại ngã chết, điều này nói ra ai tin? Chứ! Thảm quá đi! Thành ca vừa biểu thị đồng tình, vừa thuần thục bắt đầu lục lọi trên thi thể của đối phương. Nhưng rất đáng tiếc, không hề có bất kỳ thu hoạch nào. Thiên tộc vừa không cần vũ khí bí bảo, cũng không cần đan dược trận pháp. Thiên tài địa bảo cũng không có hiệu quả tăng cao gì với linh ý. Cho nên, cho dù là cấp bậc của tinh diệu hoàng, ngoại trừ một thân hóa trang lộng lẫy, cũng không có những bảo vật thực dụng nào khác. Thiên tộc thật sự là một chút chỗ tốt nào cả, hồng hộc giết nửa ngày, chẳng có được chút lông mao nào. Hắn thất vọng đứng lên, hiu quạnh nhìn về nơi xa. Cho nên tiên tộc đối diện rốt cuộc đang bận cái gì thế? Cho dù hoàn toàn tiêu diệt thiên tộc, bọn họ cũng không có được tài nguyên. Tu luyện gì đâu, trận này đánh đến không có chút lời nào. Lẽ nào là vì để tranh đoạt vị trí bá chủ của thiên tộc này sao? Hắn lắc đầu, trở lại hành cung của mình lần nữa. Tùy tiện lựa chọn phương hướng, hắn rất nhanh lái về phía nơi xa. Sau nửa canh giờ sau, hắn đối diện đụng phải Hi Mộc đang tìm hắn khắp nơi.